Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, dẫn xuất quỷ đồ vật, công tử gia, ngươi không phải nói lưỡng giới sơn là liên thông nhân gian cùng minh giới một chỗ sao? Người chết không nên là táng tại minh giới, làm sao đều táng ở đây tới? Nhìn xem đầy đất phần mộ, lão Sâm một mặt kinh ngạc. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng lưỡng giới sơn hoàn toàn không giống. Nơi này càng giống là một ngôi mộ núi. Một cái mộ địa, không phải ai đều có thể táng nhập minh giới, Ninh Giang lắc đầu. Thản nhiên nói, mỗi lần minh giới mở ra, danh ngạch đều có hạn chế. Có thể tranh đến danh ngạch, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp cường giả. Đây đều là thực lực không đủ, vào không được người. Cuối cùng chỉ có thể táng tại lưỡng giới sơn, nghe vậy. Lão Sâm trợn mắt hốc mồm, ni người sống muốn tranh thì cũng thôi đi. Người phải chết thế mà còn muốn tranh một khối yên giấc mộ địa. Bất quá, lưỡng giới sơn mặc dù so ra kém minh giới, nhưng cũng có một chút chỗ kỳ diệu. Vận khí tốt, cũng có thể ở đây sống thêm đời thứ hai. Đương nhiên, đối với thực lực quá mạnh người mà nói. Nơi này liền không dùng được, Ninh Giang thản nhiên nói. Bình thường đến nói, có thể tại lưỡng giới sơn sống thêm đời thứ hai người. Đều là thánh võ cảnh trở xuống người. Tựa như chín đại kỳ chân bất lão thần tuyền, có thể để thiên vũ cảnh vương giả sống thêm đời thứ hai. Lưỡng giới sơn cũng có thể có hiệu quả như vậy. Chỉ là loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấy chục vạn năm cũng khó khăn gặp một lần, chôn ở phía dưới này người, hẳn là đều đã chết à. Lão Sâm hiếu kỳ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều đã chết rồi, Ninh Giang nói. Lưỡng giới sơn không giống minh giới có thể để người sắp chết táng nhập trong đó. Trải qua dài dằng dặc an nghỉ về sau, ngược lại có thể có được nhất định tuổi thọ. Lưỡng giới sơn cũng không có hiệu quả như vậy, hắc hắc. Công tử gia, những này trong mộ hẳn là có không ít đồ tốt a. Ta biết càng là cường giả hạ táng, vật bồi táng thì càng chân quý, lão Sâm một mặt không có hảo ý nói. Hắn nhìn xem những này phần mộ, tựa như là đang nhìn từng tòa bảo sơn, từ xưa đến nay, trên đời này đều không thiếu kẻ trộm mộ, vận khí tốt, trộm cái trước mộ. Có thể được đến cơ duyên to lớn tạo hóa, khuyên người đừng đánh những này mộ chủ ý. Lưỡng giới sơn có quy tắc tồn tại, nơi này mộ không thể xâm phạm, nếu không sẽ thu nhận lưỡng giới sơn trừng phạt. Cho dù thực lực ngươi mạnh, có thể ngăn trở lưỡng giới sơn trừng phạt, lưỡng giới sơn phía sau minh giới, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ. Những này mộ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Tự nhiên là có bất phàm địa phương, nếu như tùy tiện liền có thể ở đây trộm mộ, lưỡng giới sơn sớm đã bị người đào rỗng. Còn có loại chuyện này, lão Sâm rụt cổ một cái. Sờ lấy cái ót nói, công tử gia, ta chỉ là nói đùa, ta làm sao lại đối với mấy cái này người chết bất kính đâu, đi thôi. Đuổi theo ta, Ninh Giang lười nhác đâm thủng hắn, đi thẳng về phía trước, vô luận đi đến nơi nào, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là từng tòa mộ, đại đa số địa phương, đều trụi lùi, sinh cơ hoàn toàn không có, nơi này bùn đất phá lệ đen, phảng phất dùng mực nước nhiễm qua đồng dạng. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh bãi cỏ, mảnh này bãi cỏ không lớn, chỉ có ba trượng phương viên. Tại cái này trụi lủi lưỡng giới sơn bên trên, là như thế dễ thấy. Tại mảnh này xanh hóa trung tâm, cũng có được một tòa phần mộ. Công tử gia, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Làm sao chỉ có nơi này có sinh cơ? Lão Sâm hiếu kỳ nói. Hắn cũng đã nhận ra nơi này bất phàm, ni Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Nói, có người ở đây sống thêm đời thứ hai. Cái gì? Lão Sâm giật nảy cả mình, không nghĩ tới lần đầu tiên tới lưỡng giới sơn, liền gặp loại này chuyện kinh thiên động địa. Công tử gia, ngươi xác định sao, sẽ không sai lầm đi, lão Sâm hoài nghi nói. Những này cỏ còn sống, hẳn là một thế này phát sinh sự tình, Ninh Giang trầm tư. đạo, ta nghĩ ta khả năng biết là ai, ai? Minh Vương, đây là ai? Một cái đại thiên thế giới người. Ngươi không có đi qua đại thiên thế giới. Không biết cũng bình thường, Ninh Giang nói. Cái này Minh Vương tại đại thiên thế giới rất thần bí. Không ai biết lai lịch của hắn. Không ai biết quá khứ của hắn. Không ai biết hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Duy nhất biết đến là, hắn một mực tại lưỡng giới sơn phụ cận. Cơ hồ xưa nay không rời đi lưỡng giới sơn, Minh Vương. Cái tên này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Lúc trước Ninh Giang lần đầu tiên nghe được Minh Vương cái tên này thời điểm. Liền nghĩ qua lưỡng giới sơn, nghĩ tới Minh giới. Hiện tại, hắn cơ hồ có chắc chắn 8 phần 10. Có thể xác định ở đây sống thêm đời thứ hai người. Chính là Minh Vương, đương nhiên, chân tướng như thế nào. Muốn chờ gặp qua Minh Vương về sau, mới có thể xác định. Nơi này cũng không tệ, Ninh Giang nhìn trước mắt khối này xanh hóa. Hài lòng gật đầu, công tử gia, ngươi nói không sai, là có ý gì? Lão Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm mộ địa, đây là cái địa phương tốt. Ninh Giang nhìn về phía Lão Sâm, nở nụ cười này khiến Lão Sâm trong lòng đều run rẩy. Ta muốn đem ngươi vùi vào đi a. Nghe được câu này, Lão Sâm con mắt một chút mở to. Bất khả tư nghị nói, công tử gia, ngươi nhất định là tại nói đùa ta à, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa dáng vẻ sao? Ninh Giang thần tình nghiêm túc, nghe vậy, Lão Sâm trên mặt một chút liền không có cười đùa tí từng. Vẻ mặt đưa đám nói, công tử gia, ta đã làm sai điều gì? Ngươi phạt ta chính là, ta không muốn chết à, ai muốn để ngươi chết rồi? Ninh Giang trừng mắt liếc hắn một cái. Đạo, ngươi đã muốn hiệu chúng ta, hiện tại cũng là thời điểm làm ra một điểm cống hiến. Ta muốn đem ngươi chôn ở chỗ này, dẫn điểm quỷ đồ vật ra, dẫn quỷ đồ vật ra. Lão Sâm vội vàng nói, kia dùng những biện pháp khác không được sao? Không được, Ninh Giang lắc đầu, không thể nghi ngờ nói. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi có cái gì nguy hiểm tính mạng, công tử gia. Không phải đi vào sao? Nhìn trước mắt khối này mộ địa, Lão Sâm là một vạn cái không tình nguyện. Nếu như ngươi không thích nơi này, chuyển sang nơi khác cũng được. Bất quá địa phương khác, âm u đầy tử khí, Ninh Giang mỉm cười. Vậy ta vẫn tuyển nơi này đi, Lão Sâm một mặt bất đắc dĩ. Mặc dù là người chết dạo qua địa phương, nhưng chỉ có người sống ra đời thứ hai. So ra mà nói. Không có như vậy điểm xấu. Công tử gia, nếu như ta đến lúc đó dẫn xuất thứ quỷ gì, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt ta, Lão Sâm vô cùng đáng thương nhìn qua Ninh Giang. Tốt, bớt nói nhiều lời, đi vào đi, đối với hắn loại ánh mắt này. Ninh Giang thở ơ, Lão Sâm thở sâu, đi vào, có người ở đây sống thêm đời thứ hai. Bởi vậy bãi cỏ trung tâm, đúng lúc là một bộ không quan tài. Lão Sâm trực tiếp nằm tiến không quan tài bên trong, sợ hãi, liền hảo hảo ngủ một giấc, có thể sẽ thật lâu, Ninh Giang nói một câu. Chợt, tại Lão Sâm kêu rên bên trong, một chút đáp lên vách quan tài. Sau đó, Ninh Giang lại lấy một chút thổ, đem cái này cỗ quan tài hoàn toàn mai táng tại trong đất. Làm xong đây hết thảy về sau, Ninh Giang đến nơi xa ẩn giấu đi, lặng lặng chờ đợi. Hết chương.